Có một Phật tử này hỏi: con từ xa vào đến đây, hôm nay đầy đủ duyên lành, con có phước gặp được Hòa Thượng. Mặc dù chưa từng được gặp Hòa Thượng lần nào, nhưng đã từ lâu trong tâm con, Hòa Thượng là minh sư, là người thầy tài ba để dẫn đường chỉ lối rất hiệu quả, để cho con yên tâm tu học. Tuy vậy, có một số điều con thấy cần được làm sáng tỏ, kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Câu hỏi thứ nhất: khi thân tứ đại này hết duyên, thân trung ấm sẽ xuất hiện và bị nghiệp lực dẫn đi. Giả sử hư không là cõi chân như, thì còn mặt trời, trăng sao, mỗi thứ tương ứng cho một vọng niệm. Thân trung ấm giống như con tàu vũ trụ, nó sẽ bay đến nơi nào theo chương trình sắp đặt sẵn, tức là vọng niệm, nghiệp lực. Nếu con tàu này hoàn toàn không hướng vào một vì sao nào, không có chương trình nào sắp đặt trước, thì rõ ràng nó sẽ lơ lửng trong hư không. Cũng vậy, chà, dài quá. Thân trung ấm rời khỏi thân tứ đại mà hoàn toàn thanh tịnh, thì rõ ràng nó sẽ vào cõi chân như. Điều đó có đúng không? Thì Phật tử này, cái câu hỏi đầu nói rằng cái thân trung ấm của chúng ta khi mà mất đi thì do cái nghiệp nó dẫn, cho nên tùy tạo nghiệp nào dẫn tới cõi ấy, cái chốn ấy để mà đền trả. Bây giờ giả sử như nó không có tạo nghiệp, nó không còn tạo nghiệp, thì lúc đó nó có cái gì dẫn nó? Giống như tàu vũ trụ mà có quy định nó tới vì sao nào thì cái hướng đó nó sẽ tới. Còn giờ không có quy định hướng nào hết thì nó đi đâu? Chắc là nó lẩn quẩn trong vũ trụ. Nhưng mà cái vụ này tạm thôi, chứ nó cũng không hợp lý lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm chân như là không có hình tướng. Bởi không có hình tướng cho nên nó trùm khắp, chứ nó không phải như chiếc tàu mà lơ lửng ở trong hư không ở đâu đó. Nếu mà nó giống như chiếc tàu thì nó là một cái gì khổ sở chứ không xứng ích gì, phải không? Nó bị lơ lửng không biết chỗ nào mà đáp. Còn cái này thì khác. Bởi vì tâm chân như là cái tâm thanh tịnh, không có tướng mạo, cho nên không có giới hạn. Không giới hạn thì nó là trùm khắp, tùy duyên ứng quá, thích hiện ở đâu làm Phật sự thì hiện, không thích thì nó là thanh tịnh an nhiên. Đó là cái trả lời câu hỏi thứ nhất.